bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nghiên Tinh theo một khía cạnh nào đó thực sự rất kỳ diệu. Anh dường như không bao giờ cảm thấy xấu hổ. Bất kể chuyện gì xảy ra đều có thể đưa ra lời giải thích đầy đủ và hợp lý cho hành động trước mắt. Chỉ có loại người này, sau sự kiện bái sư ngượng ngùng đến mức trời đất quay cuồng năm xưa vẫn có thể bình tĩnh ngồi ăn cơm cùng Hứa Hủ. Rồi đến hôm nay chưa đầy 2 tháng sau, lần thứ 3C, ời Trần xuất hiện trước mặt Hứa Hủ. Từng cử chỉ hành động đều vô cùng tự nhiên, nhìn từ xa thì không thể xâm phạm, nhìn gần thì khí chất quyến rũ ngút trời. Hứa Hủ trăm mối vẫn không có lời giải, chỉ có thể quy kết sự tương phản chết người này chính là niềm tin của diễn viên. Chỉ cần anh không xấu hổ, người xấu hổ vĩnh viễn là Hứa Hủ. Hứa Hủ khịt mũi coi thường hành vi khoe khoang thân hình trắng trợn này. Nhưng đến nửa đêm trằn trọc không ngủ được, vẫn lén lút lẻn vào phòng vệ sinh, soi mình trong gương, có chút gầy yếu, cậu nắm chặt tay, cố gắng gồng cơ nhị đầu. Không thành công lắm, thậm chí còn không bằng Lâm Tụng Phong cố ý giảm cân để đóng vai ăn mày suy dinh dưỡng. Sự thật rằng cậu trông còn suy dinh dưỡng hơn cả ăn mày suy dinh dưỡng đã giáng một đòn nặng nề vào Hứa Hủ. Sau khi trở lại giường, cậu càng không ngủ được, ngày mai còn có cảnh quay. Hứa Hủ buồn bã cả đêm mới chợp mắt được một lúc. Khi bị đồng hồ báo thức gọi dậy, đầu óc cậu vẫn còn choáng váng. Cậu mò mẫm bò xuống giường, đầu óc quay cuồng mãi vẫn không tìm thấy dép lê. Dứt khoát đi chân trần vào nhà vệ sinh. Vừa bước đến nhà vệ sinh định nắm lấy tay nắm cửa, cánh cửa kính mờ bán trong suốt đột nhiên mở ra từ bên trong. Hứa Hủ kêu lên một tiếng kinh ngạc, trực tiếp đâm sầm vào một cơ thể ấm áp, cứng rắn ẩm ướt. Cú đâm khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhân lúc chưa nhìn rõ gì, Hứa Hủ lập tức giơ tay che mắt lại. Nhưng cảnh Kỳ Nghiên Tinh tối qua 3 lần lượn lờ trước mặt cậu, vẫn không thể kiểm soát được mà xông vào đầu Hứa Hủ. Em, giọng nói của Kỳ Nghiên Tinh vang lên, rất gần cậu, Hứa Hủ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào mờ u bàn tay mình. Em che mắt làm gì? Anh còn hỏi em, Hứa Hủ tức giận, tối qua anh mới tắm xong, sáng sớm ra lại tắm làm gì? Kỳ Nghiên Tinh cảm thấy dáng vẻ lỗ tai đỏ ửng của cậu khi đang cáu kỉnh thật thú vị. Buổi sáng nhìn thấy cảnh này khiến tinh thần Kỳ Nghiên Tinh vô cùng thả lỏng. Không còn sớm nữa, anh khẽ chạm vào vành tai Hứa Hủ, trêu chọc nói, anh chạy bộ về rồi, đổ mồ hôi thì không được tắm à? Hứa Hủ ngẩn người. Lại quên mất tên này thích vận động. Được, được rồi. Giọng Hứa Hủ dịu lại, vậy anh cũng đừng đứng đây nữa, mặc quần áo vào đi, nếu không có thì em cho anh mượn. Kỳ Nghiên Tinh nhướng mày, nhất thời không nói gì. Hứa Hủ đợi một lúc, không nghe thấy động tĩnh, nhỏ giọng hỏi, anh còn ở đó không? Kỳ Nghiên Tinh không nhịn được, bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp mang theo hơi thở lọt vào tai, hòa lẫn với hơi nước ẩm ướt trong phòng tắm, khiến lông tơ trên người Hứa Hủ dựng đứng cả lên. Kỳ Nghiên Tinh vẫn không định buông tha cho cậu, lại còn đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, dùng sức kéo xuống, tim Hứa Hủ run lên, vùng vẫy ngăn cản, anh làm gì vậy, buông tay ra, mặc quần áo vào đi, đừng có mà quyến rũ nữa. Sức lực của hai người chênh lệch quá lớn. Hứa Hủ còn chưa nói xong lời nghiêm khắc, tay đã bị Kỳ Nghiên Tinh kéo xuống. Cậu không kịp đề phòng nhìn thấy toàn bộ quần áo trên người Kỳ Nghiên Tinh. Hứa Hủ ngây người, Kỳ Nghiên Tinh mặc một chiếc áo phông cotton trắng tinh tươm. Không chỉ mặc áo, mà còn mặc một chiếc quần dài ở nhà màu đen, kín đáo hơn cả Hứa Hủ sau khi tắm xong. Anh lười biếng dựa vào khung cửa, một tay vẫn nắm lấy cổ tay Hứa Hủ, thong thả nhìn cậu, quyến rũ cái gì? Hứa Hủ siết chặt 5 ngón tay, bình tĩnh một lúc lâu, mới miễn cưỡng duy trì giọng điệu bình thản. Em tưởng anh lại không mặc quần áo. Cậu ngước mắt nhìn Kỳ Nghiên Tinh, đuôi mắt hơi nhướng lên. Hôm qua anh không phải như vậy sao? Kỳ Nghiên Tinh buông tay, khoanh tay suy tư gật đầu. Đúng vậy, hôm qua thấy em không có phản ứng gì, còn tưởng em quen rồi. Hóa ra không phải à, anh. Hứa Hủ nghẹn lời. Kỳ Nghiên Tinh thấy má cậu hơi phồng lên, sắp tức giận đến nơi, cuối cùng cũng bật cười vỗ vỗ đầu cậu. Được rồi, không trêu em nữa, sau này sẽ mặc quần áo đàng hoàng. Hôm qua quấn khăn tắm lượn lờ trước mặt Hứa Hủ 3 lần. Sau khi bình tĩnh lại, Kỳ Nghiên Tinh có chút hối hận. Hối hận vì sao mình lại làm ra hành động trẻ con như vậy. Cho dù cả hai đều là đàn ông, nhưng việc xuất hiện trước mặt đối phương với hình tượng đó cũng khá đường đột và bất lịch sự. Thậm chí có thể khiến Hứa Hủ sợ hãi. Sau khi suy nghĩ sâu sắc, Kỳ Nghiên Tinh đã chuẩn bị quần áo chỉnh tề trước khi tắm ngày hôm nay. Không ngờ Hứa Hủ lại thực sự bị dọa sợ đến mức không dám mở mắt ra nhìn. Nhưng dáng vẻ cậu che mắt, co rúm người ở bên cửa miệng vẫn cứng rắn giả vờ hung dữ. Lại không thể kiểm soát mà khơi dậy thú vui trêu chọc ẩn sâu trong lòng Kỳ Nghiên Tinh. Anh vừa cảm thấy áy náy, vừa vô tư trêu chọc Hứa Hủ. Trước khi thực sự chọc giận cậu, thì thuận theo vuốt lông an ủi. Hứa Hủ bị tên đàn ông thối tha xoa đầu, ánh mắt nghi ngờ không hề che giấu. Cậu đánh giá bộ trang phục nam đức trên người Kỳ Nghiên Tinh từ trên xuống dưới, hy vọng anh có thể nhớ lời mình nói, sau này mặc quần áo đàng hoàng. Được rồi, Hứa Hủ gạt tay Kỳ Nghiên Tinh ra. Tránh ra đi, em phải rửa mặt, cậu nói rồi bước vào trong. Nhưng eo đột nhiên bị Kỳ Nghiên Tinh ôm lấy kéo ra sau. Dưới sức mạnh của cánh tay Kỳ Nghiên Tinh, Hứa Hủ phải lảo đảo lùi lại. Lông mao của Hứa Hủ dựng đứng hết cả lên. Anh lại lên cơn gì vậy? Kỳ Nghiên Tinh nửa ôm Hứa Hủ, dễ dàng kéo cậu đến ngồi xuống ghế sofa. Tay ấn lên đờ, ỉnh đầu cậu, mang dép vào, sàn bên trong ướt lắm. Hứa Hủ ngẩn người, má phồng lên vì tức giận nhất thời không tìm được chỗ xả. Kỳ Nghiên Tinh hình như là vì tốt cho cậu. Sàn ướt thì dễ bị ngã, bị thương sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Một lúc sau, lông mao trên đầu Hứa Hủ mềm nhũn xuống, ngón tay nắm lấy tua rua trên đệm ghế sofa. Hừ một tiếng nhỏ, hôm nay có cảnh quay ngoại cảnh, là cảnh diễn tay đôi đầu tiên của Hứa Hủ và Kỳ Nghiên Tinh. Sau khi ăn sáng xong, hai người cùng nhau đến phim trường. Bầu không khí khá hài hòa, chỉ là thoang thoảng một chút lúng túng. Đạo diễn Diêm Sùng Bình đến sớm hơn họ một chút, đang xem vị trí của diễn viên đóng thế trong cảnh quay trên không. Thấy hai người đến, ông vẫy tay, khuôn mặt Diêm Sùng Bình hơi dài, tự nhiên mang vẻ nghiêm khắc. Khi không nói chuyện, ánh mắt sắc bén rất có sức răn đe. Kỳ Nghiên Tinh đã hợp tác với ông nhiều lần, sớm đã là người quen cũ. Khi ngồi xuống còn nói đùa vài câu, Hứa Hủ thì ngoan ngoãn chào hỏi, rồi ngồi xuống bên tay trái đạo diễn Diêm. Lát nữa bắt đầu từ đây. Diêm Sùng Bình không thích nói lời thừa thãi, chỉ vào màn hình giám sát nói thẳng vào vấn đề. Tiểu Hứa đứng bên cột thứ hai, quần chúng sẽ chạy từ bên phải qua. Cậu xông lên nhào vào người hắn, hai người cùng ngã xuống đất. Vị trí máy quay của chúng ta ở bên này. Cậu chú ý ngẩng đầu lên một chút. Cảnh này quay nội dung cảnh sát Thịnh Dương do Kỳ Nghiên Tinh đóng đuổi bắt tội phạm. Hứa Hủ đi ngang qua thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Lúc đó cậu chỉ tưởng là tên trộm bình thường. Thấy xung quanh có người hét lên thì không nghĩ nhiều mà nhào lên. Không ngờ phía sau lập tức có người đuổi theo, còng tay tên tội phạm. Cậu mới biết thì ra ngay cả cảnh sát cũng bị kinh động. Diêm Sùng Bình nói tiếp, lúc này cậu đang lên kế hoạch phạm tội, chạm mặt đội trưởng đội cảnh sát không phải là chuyện tốt. Cho nên ở đây có chút nội tâm, phải hoảng hốt một chút rồi nhanh chóng điều chỉnh lại, dùng vẻ lúng túng của người dân bình thường khi gặp chuyện lớn để che giấu sự bực bội và bất an thực sự. Có hiểu không? Hứa Hủ gật đầu. Hiểu rồi à? Tốt. Diêm Sùng Bình lại nhìn Kỳ Nghiên Tinh. Cậu không có chuyện gì. Nghe tôi hô thì xông ra. Kéo Tiểu Hứa ra rồi còng tay quần chúng. Động tác nhanh nhẹn một chút. Được, điều kiện quay ngoại cảnh không bằng quay trong phim trường. Mọi thứ đơn giản. Hứa Hủ và Kỳ Nghiên Tinh tạm thời ngồi tại chỗ. Chờ chuyên viên trang điểm mang hộp đến trang điểm lại. 15 phút sau, thư ký trường quay đánh bảng. Ánh nắng chói chang trên con đường đất vào buổi trưa. Một người đàn ông mặc đồ đen chạy qua, mang theo bụi đất bay mù mịt, cũng khiến những người phụ nữ xách giỏ rau xung quanh hét lên kinh hãi. Bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy thoát, nhanh lên. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Hủ bên đường ném que kem M út dở trên tay, nhào người về phía người đàn ông. Cả hai cùng ngã xuống đất, bụi đất tung mù mịt che mờ mắt. Hứa Hủ nhắm mắt, giữ chặt cánh tay người đàn ông. Ăn trộm đồ à, chết tiệt. Người đàn ông tính toán ngàn lần vạn lần cũng không ngờ giữa đường lại xuất hiện một trình rào kim. Người thì gầy mà sức lực lại lớn như vậy. Tao không có trộm, không trộm thì người ta đuổi mày làm gì? Chết tiệt, ông đây. Tiếng đuổi bắt phía sau ngày càng gần. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi. Mẹ kiếp, mày cút ra. Hứa Hủ vẫn giữ chặt người đàn ông, không chịu nhúc nhích. Tiếng bước chân phía sau ngày càng rõ ràng. Giây tiếp theo, cổ áo sau của cậu bị nắm chặt. Người kia dùng sức mạnh, trực tiếp ném cậu sang một bên. Động tác không hề cho người đàn ông dưới đất cơ hội trốn thoát. Từ sau thắt lưng lấy ra còng tay, vặn cánh tay người đàn ông. Kẹt, một tiếng còng lại, dứt khoát gọn gàng, không hề dây dưa. Anh là người của đồn cảnh sát à? Kỳ Nghiên Tinh đứng thẳng người. Lúc này mới chú ý đến Hứa Hủ bên cạnh. Cậu bị ném ngửa ra đất, lật người ngồi dậy, rất trẻ, cũng rất gầy yếu. Thật khó tưởng tượng cậu lại có thể chế ngự được người đàn ông khỏe mạnh hơn mình gấp mấy lần. Kỳ Nghiên Tinh đánh giá Hứa Hủ, lại một lần nữa túm lấy quần áo cậu, nhưng lần này không ném cậu đi, mà kéo cậu đứng dậy. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự thứ hai cục công an thành phố Càn Hải. Thịnh Dương, Kỳ Nghiên Tinh lấy thẻ cảnh sát ra hua hua trước mắt Hứa Hủ. Không tệ đấy chàng trai. Anh ta vỗ vai Hứa Hủ. Trên đường chỉ có cậu dám xông ra, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa. Lỡ hắn có vũ khí thì sao? Làm bị thương dân thường như các cậu thì không tốt. Những chuyện này cứ để chúng tôi, những người đầy tớ của nhân dân làm là được rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy thẻ cảnh sát, con người Hứa Hủ co rút lại, sau đó cụp mắt xuống. Cảnh sát hình sự, Kỳ Nghiên Tinh nhướng mày. Hứa Hủ khẽ nhíu mày, khi ngẩng đầu lên, giữa lông mày mang theo vẻ nhút nhát, ngượng ngùng nói, cảnh sát hình sự các anh cũng phải bắt trộm à. Ánh mắt sắc bén của Kỳ Nghiên Tinh dừng lại trên khuôn mặt Hứa Hủ vài giây. Sau đó chống nạnh cười, khuôn mặt anh ta góc cạnh rõ ràng, đường nét sâu sắc, đường nét khuôn mặt sắc bén đến mức có chút hung dữ. Cộng thêm khí chất hình thành do thường xuyên đối đầu với tội phạm hình sự nguy hiểm. So với vẻ nghiêm túc chính trực, trên người anh ta càng lộ ra vài phần bất cần của kẻ giang hồ. Cho dù đang cười, cũng mang theo ý vị dò xét. Hắn ta đấy à? Kỳ Nghiên Tinh đá đá người đàn ông dưới đất. Những chuyện hắn phạm phải không chỉ có vậy đâu. Ngày càng có nhiều cảnh sát đến. Nụ cười trên mặt Kỳ Nghiên Tinh thu lại. Nghiêng đầu nhìn người vừa đến, gân cổ nổi lên, vô tình lộ ra sự xâm lược nồng đậm. Đưa về, còn cậu nữa. Kỳ Nghiên Tinh quay đầu nhìn Hứa Hủ, nụ cười lại nở rộ. Cậu cũng đi một chuyến đi. Cậu em, Hứa Hủ giật mình, lộ ra vẻ nhút nhát. Tôi, đừng căng thẳng. Kỳ Nghiên Tinh khoác vai Hứa Hủ, đẩy cậu về phía trước. là một bản ghi chép theo lệ thôi. Ngày mai tôi sẽ cho người đưa cho cậu một tấm biển khen. Viết là người nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ. Tên gì ấy nhỉ? Hứa Hủ cúi đầu, vẻ mặt cam chịu. Trình Tiểu Vũ, được. Kỳ Nghiên Tinh gật đầu. Bàn tay to vỗ lên sống lưng gầy gò của cậu. Đi thôi, người nghĩa hiệp Trình Tiểu Vũ. Hứa Hủ lùi lại hai bước. Lần này cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Lưng cậu vẫn khom xuống. Ánh mắt lại tối tăm nặng nề, như một lớp sương mù dày đặc che phủ mặt biển. Im lặng nhìn bóng lưng Kỳ Nghiên Tinh rời đi. Cát, rất tốt. Đạo diễn hô ngừng. Hứa Hủ thu lại cảm xúc, phủi bụi trên người rồi cùng Kỳ Nghiên Tinh đi đến phía sau màn hình giám sát. Diêm Sùng Bình tua lại đoạn phim. Ba người cùng nhau xác nhận hiệu quả. Không tệ. Diêm Sùng Bình vừa xem vừa bình tĩnh đánh giá. Cả hai người đều diễn rất tốt. Ánh mắt cuối cùng của Tiểu Hứa rất tuyệt. Khoan đã, Diêm Sùng Bình nói rồi tua lại cảnh quay. Chỗ này, ông nhìn Kỳ Nghiên Tinh. Cậu đang xách hay đang ôm vậy? Ông đang nói đến cảnh Kỳ Nghiên Tinh túm Hứa Hủ từ người quần chúng ném xuống đất. Lực không đủ, Diêm Sùng Bình nhíu mày. Nếu cổ áo khó xách thì đổi chỗ khác. Tóm lại phải dùng sức mạnh một chút. Cậu đang bắt mèo con à? Sợ làm nó bị thương à? Người khác thì không chắc. Hứa Hủ thì thật sự có thể bị ném hỏng. Kỳ Nghiên Tinh ngẩn người. Anh lăn lộn trong giới điện ảnh đến giờ. Đã lâu rồi không bị chỉ trích về diễn xuất. Nhiều năm sau lại bị phê bình. Nguyên nhân lại là vì chuyện này. Đúng lúc anh đang diễn đoạn này. Hoàn toàn không phát hiện mình đã nhẹ tay với Hứa Hủ. Càng không ngờ khi xem lại lại rõ ràng đến vậy. Kỳ Nghiên Tinh á khẩu. Cuối cùng chỉ có thể xấu hổ lắc đầu cười. Vậy đoạn này quay lại nhé. Hứa Hủ xem đi xem lại mấy lần. Cũng cảm thấy quả thật có chỗ không ổn. May mà đoạn này có thể cắt ghép thay thế. Không ảnh hưởng đến các cảnh quay trước sau. Hai người trở lại hiện trường. Diễn tập lại cách sách. Kỳ Nghiên Tinh thử vô số cách. Từ túm cánh tay vén vai. Quàng cổ đẩy đùi đều thử hết. Nhưng Diêm Sùng Bình ngồi sau màn hình giám sát lại càng nhíu chặt mày. Cho đến khi Kỳ Nghiên Tinh ôm ngang Hứa Hủ lên, Diêm Sùng Bình cuối cùng cũng không nhịn được đứng dậy, tức giận ném bộ đàm. Các cậu đang làm gì vậy? Tự mình lại đây xem như thế này là thế nào? Kỳ Nghiên Tinh, cậu đang ôm em bé à? Hứa Hủ, cậu khoác tay lên cổ anh ta làm gì? Được ôm vui vẻ lắm à? Câu nói này không biết đã chọc trúng điểm cười nào của Kỳ Nghiên Tinh. Anh vẫn đang ôm Hứa Hủ, lập tức nghiêng đầu cười phá lên. Thật sự là cách hình dung của Diêm Sùng Bình quá chuẩn xác. Hai người lăn lộn trên đất khá lâu. Hứa Hủ cũng đổ chút mồ hôi. Lớp trang điểm trên má bị trôi đi. Trông rất giống một đứa bé. Hứa Hủ ban đầu còn chưa phản ứng lại. Mãi đến khi Diêm Sùng Bình nổi trận lôi đình, Kỳ Nghiên Tinh đột nhiên cười lớn. Cậu mới hiểu ra, nhìn xung quanh, một nhóm nhân viên nữ, dẫn đầu là chuyên viên trang điểm. Mặt ai cũng đỏ bừng vì phấn khích. Trạng thái này Hứa Hủ quá quen thuộc. Chính là biểu cảm mà người khác lộ ra khi ghép đôi CP của hai người họ. Cả nước đều giống nhau, không sai lệch chút nào. Hứa Hủ nghẹn họng. Sau đó mới cảm thấy xấu hổ và khó xử tột độ. Vùng vẫy nhảy xuống khỏi vòng tay Kỳ Nghiên Tinh. Thôi thôi, Diêm Sùng Bình khoát tay. Dầu cũng tức giận đến cong vèo. Vẫn là sách như lúc đầu đi. Ông nhìn Kỳ Nghiên Tinh. Ngón tay chỉ mạnh vào anh ta. Dùng sức mạnh vào. Kỳ Nghiên Tinh cười cười. Gật đầu ra dấu ok. Nhân viên hiện trường nhanh chóng sắp xếp lại. Quần chúng vào vị trí, hai người diễn lại đoạn đó một lần nữa. Lần này Kỳ Nghiên Tinh quả thực dùng sức, Hứa Hủ bị ném ra đến mức một lúc lâu không đứng dậy được. Mãi đến khi Diêm Sùng Bình hô, cát, tuyên bố cảnh này hoàn toàn xong, Hứa Hủ mới miễn cưỡng ngồi dậy được. Kỳ Nghiên Tinh xắn ống quần, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Có bị ngã không? còn đứng dậy được không hả em bé ơi? Khóe miệng anh ngậm ý cười. Đúng là hình tượng một tên đàn ông xấu xa ức hát. Về thiếu niên nhà lành, Hứa Hủ vốn đã đỡ hơn nhiều. Kỳ Nghiên Tinh đột ngột nhắc lại hai chữ này, ép cậu đỏ mặt lần nữa. Em bé xấu hổ giận dữ muốn chết, dứt khoát buông xuôi, giang tay nhắm mắt, không đứng dậy được, anh bế em về đi. Bên tai im lặng một giây, sau đó vang lên tiếng cười sảng khoái không hề che giấu của Kỳ Nghiên Tinh. Được thôi, người Hứa Hủ bỗng chốc bay lên không trung. Khi mở mắt ra, đã thấy mình được Kỳ Nghiên Tinh đỡ lấy đùi ôm về. Tên đàn ông thối tha này chơi thật, hơn nữa còn rất có trách nhiệm. Không chỉ bế Hứa Hủ lên xe, mà còn bế thẳng về khách sạn. Cách chương.